Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 279, thút thít là ly biệt xanh tiêu. Hướng Tiểu Viên có chút tâm mệt mỏi. Tất nhiên Đậu Đậu muốn làm tiểu vương, vậy liền để nàng làm tiểu vương đi. Chỉ là nếu như dựa theo tính như vậy lời nói, Tiểu Tượng liền là đại vương, Lão Lý liền là lão vương, Lão Vương A tương đương thần đặc meo lão vương. Tiểu vương, ngươi những lễ vật này là nơi nào tới? Hướng Tiểu Viên bắt được nhảy nhảy nhót nhót Đậu Đậu, hỏi nàng. Tiểu gia hỏa này thần sắc hưng phấn, khuôn mặt trong trắng lộ hồng, giống nhiều chất lỏng lớn quả đào. Ta mua tương đương luân ra có thật nhiều tiền tương đương, Đậu Đậu vung vẩy tay nhỏ. Phóng khoáng nói, cái gì? Hướng Tiểu Viên hỏi, là mụ mụ là ăn chay sao? Mua a tương đương, Đậu Đậu bị mụ mụ khí thế chấn nhiếp. Có chút khí thế không đủ nói, tất cả đều là ngươi mua. Đậu Đậu thấy mụ mụ thần sắc bất thiện, lập tức tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu. Ôi ôi ôi, tương đương ngón tay nhỏ màu đỏ lực đàn hồi bóng. Nói, chỉ có đây là mua, ngươi từ đâu tới tiền? Hướng Tiểu Viên truy vấn nàng. Đậu Đậu con mắt quay tít, ha ha cười ngây ngô phủ nhận chính mình nói lời nói. Cái này đều không phải nàng mua, cái kia từ đâu tới? Tiểu gia hỏa bắt đầu ăn nói linh tinh, trả lời loạn thất bát tao. Một hồi nói bởi vì nàng là trưởng phòng mọi người đưa nàng đồ vật, một hồi còn nói đây là nàng trợ giúp tiểu bằng hữu mang giày người khác đưa nàng, một hồi còn nói nàng nghĩ đi nhà bà ngoại, một hồi lại hỏi lúc nào tuyết rơi, một hồi lại hỏi cái này trong vườn trẻ có bao nhiêu cái tiểu bằng hữu, một hồi lại hỏi nàng có phải hay không mọi người tiểu tỷ tỷ, một hồi đâu lại hỏi tiểu văn lão sư làm sao không thấy, có phải là đã trước chạy trốn. Hướng Tiểu Viên cảm thấy cái này tiểu bảo bảo là đang cố ý đùa nàng chơi, đang muốn làm thật, bị Đậu Đậu hình dung dẫn đầu chạy trốn tiểu văn lão sư tới. Còn là tiểu văn lão sư nói cho Hướng Tiểu Viên, đây đều là các tiểu bằng hữu đưa Đậu Đậu sư sư. Bởi vì Đậu Đậu sư sư không phải qua hết năm liền không đến Hồng Anh vườn trẻ sao? Đây là cáo biệt lễ vật đâu. Hơn nữa, nàng cũng đưa tới một phần lễ vật, là một bản xinh đẹp gấu nhỏ hình dạng album ảnh. Hướng Tiểu Viên nhìn chằm chằm Đậu Đậu, cái này tiểu bằng hữu bịa chuyện nửa ngày, không có một câu lời nói thật, cũng không có một câu nói đến ý tưởng bên trên. Thật muốn xoa bóp khuôn mặt của nàng, kéo dài nàng đối Đậu Đậu sư sư nói, tiểu văn lão sư đưa các ngươi lễ vật, nhanh tiếp lấy. Đậu Đậu xoa xoa tay nhỏ, trông mong mà tiến lên. Hôm nay nàng thật sự là vô cùng vui vẻ, nhiều người như vậy đưa nàng lễ vật, tay nàng đều muốn mềm á. Hì hì ha ha. Hướng Tiểu Viên thấy thế, nói muốn cho nàng xoa tay, ngăn cản nàng, sau đó để sư sư đi thu tiểu văn lão sư album ảnh. Ấy tương đương mụ mụ, tiểu văn lão sư đưa luân ra lễ vật đâu? Ấy, thu thoáng cái, chờ một chút mà tương đương, Đậu Đậu trông mong nghĩ đi thu tiểu văn lão sư lễ vật. Nhưng là mụ mụ mượn cớ cho nàng xoa tay bắt được nàng. Chờ sư sư cầm tới album ảnh về sau. Hướng Tiểu Viên bắt được Đậu Đậu tay nhỏ nhìn một chút. Qua loa nói rất sạch sẽ, thơm ngào ngạt, không cần trà sát. Đậu Đậu, a còng a còng, a hát tương đương lão gia của ta ngày a tương đương. Nàng lon ton chạy đến sư sư bên người, cùng tiểu muội muội cùng một chỗ nhìn, nhìn thấy rất nhiều nàng cùng muội muội ảnh chụp, cảm thán nói, hai người tại Tiểu Viên mụ mụ trợ giúp xuống. Lật ra album ảnh, từng tờ lật xem. Tập tranh bên trên là Đậu Đậu sư sư tại trong vườn trẻ các loại ảnh chụp. Đại bộ phận là bị Nhan Tiểu Văn chụp hình. Hơn nữa mỗi tấm phiến xuống đều viết có một câu đáng yêu. Ví dụ như Đậu Đậu cùng sư sư cõng túi sách nhỏ đến trường. Nhan Tiểu Văn viết lời nói là, Đáng yêu nàng tỉ cho đáng yêu mở cửa. Đáng yêu đến nhà nha. Ví dụ như Đậu Đậu lúc ăn cơm liền tại mệt dã rời. Nhan Tiểu Văn chụp hình đến phía sau viết xuống. Ngượng ngùng, Tiểu Bằng hữu buồn ngủ choáng váng. Ta trước mang về nhà rồi tương đương. Thăng mũ, mũ thăng, giống như vậy câu có thật nhiều rất nhiều. Giống như vậy chụp hình đến Mỹ Hảo trong nháy mắt hình ảnh cũng có rất rất nhiều. Hướng Tiểu Viên vừa nhìn vừa cười, không khỏi cảm động. Tiểu Văn lão sư thật sự là một cái đặc biệt có tâm, đặc biệt đáng yêu lão sư tốt. Cảm ơn Tiểu Văn lão sư. Có ý nhá, Hướng Tiểu Viên nói với Nhan Tiểu Văn. Sư sư cũng học mụ mụ cảm tạ Nhan Tiểu Văn có lòng. Đậu Đậu thì tò mò hỏi cái gì là có lòng. Lúc này, Ngô Hữu Thắng Tiểu Bằng hữu rốt cục lau nước mắt. Nhịn lâu như vậy, cuối cùng nhịn không được. Bắt đầu vì ly biệt thương tâm. Mặt khác Tiểu Bằng hữu, ví dụ như Đới Thục Linh Tiểu Bằng hữu, ví dụ như Lâm Tiếu Yến Tiểu Bằng hữu, nhộn nhịp đỏ trong mắt, đi theo Ngô Hữu Thắng cùng một chỗ lau nước mắt. Đồng thời tiến lên cùng sư sư tay trong tay nói thì thầm. Ngô Hữu Thắng Tiểu Bằng hữu đi vào Đậu Đậu trước mặt, ôm lấy nàng nhỏ thân thể. Anh, Đậu Đậu mơ hồ, Ngô Hữu Thắng Tiểu Bằng hữu muốn bị đánh sao? Bất quá ba của hắn ở đây, cho nên nàng không dám động thủ, mà là nhìn một chút mụ mụ của nàng. Tại mụ mụ cổ vũ xuống, Tiểu đại nhân bộ dáng vỗ vỗ Ngô Hữu Thắng nhỏ bả vai. An ủi hắn muốn khóc cũng nhanh chút khóc đi. Lại vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn. Đem hắn bảy, ba kiểu tóc làm rối loạn. Đầu kia khe hở đã bị vò bình. Đậu Đậu thấy thế, con mắt liếc một cái Ngô Hữu Thắng ba ba. Gặp hắn ba ba không có chú ý tới. Vội vàng lại tại Ngô Hữu Thắng trên đầu lau lau. Muốn trở về hình dáng ban đầu, làm ra đầu kia biến mất khe hở, nhưng là loạn hơn, thành ổ gà, dọa đến không còn dám động, chỉ đập Ngô Hữu Thắng phía sau lưng, dụ dỗ nói, không khóc a không khóc a, tốt bảo bảo rồi tương đương, Lâm Tiếu Yến Tiểu Bằng hữu cũng nhào tới, ôm ở cùng một chỗ khóc, Đậu Đậu vội vàng cái to nhỏ tay, đem nàng cũng ôm vào trong ngực. Đới Thục Linh Tiểu Bằng hữu cũng nhào tới, ôm ở cùng một chỗ khóc. Đậu Đậu vội vàng cái to nhỏ tay, đem nàng cũng ôm vào trong ngực. Quách An Vũ Tiểu Bằng hữu cũng nhào tới, ôm ở cùng một chỗ khóc. Đậu Đậu vội vàng cái to nhỏ tay, đem nàng cũng ôm vào trong ngực. Đậu Đậu mở ra cực hạn của mình, dùng sức đem tất cả đều ôm vào trong ngực, cùng một chỗ dỗ dành. Lúc này, lại một cái Tiểu Bằng hữu nhào tới, Đậu Đậu dọa đến vội vàng ngửa mặt lên trời ồn ào. Không được qua đây a, không được qua đây a, Luân gia còn như thế nhỏ đâu, ôm không ở nhiều người như vậy a, tương đương không được qua đây a. Mụ mụ nhanh hỗ trợ a, người ngốc ngốc không giúp đỡ a, tương đương, chỉ có sư sư cùng Hứa Kha tay trong tay đứng ở một bên. Không có gia nhập mọi người. Hướng Tiểu Viên trước không so đo Tiểu Bằng hữu nói nàng ngốc ngốc lời nói. Nàng đem khóc ở chung một chỗ các Tiểu Bằng hữu tách ra. Thật tốt an ủi. Tiểu Văn lão sư cùng bọn hắn ba ba mụ mụ cũng tới an ủi bọn hắn. Nhìn xem nhiều như thế Tiểu Bằng hữu đang khóc. Hướng Tiểu Viên rất có làm việc trái với lương tâm cảm giác áy náy. Tuyệt đối không nghĩ tới chuyển vườn sự tình náo như thế lớn. Đem nhiều như thế Tiểu Bằng hữu làm khóc. Hơn nữa, mấu chốt của sự tình là, bọn hắn không định chuyển vườn. Đậu Đậu sư sư vì chuyện này đã khóc lớn một lần. Sau đó người một nhà giơ tay biểu quyết. 7 phiếu đều tán thành không chuyển vườn. Thế là cứ như vậy vui sướng đạt thành chung nhận thức. Chỉ là... xem ra bọn hắn quên thông chi Tiểu Văn lão sư cùng mặt khác các Tiểu Bằng hữu. Những này Tiểu Bằng hữu cùng Tiểu lão sư còn tưởng rằng Đậu Đậu sư sư hôm nay sau đó liền rốt cuộc không phải bạn học của bọn hắn nữa nha. Nhìn đem chàng diện làm, khóc thảm như vậy đâu. Hướng Tiểu Viên tê cả da đầu, đang suy nghĩ làm như thế nào nói cho mọi người Đậu Đậu Sư Sư không đi. Qua hết năm còn muốn tới, mọi người trước đừng khóc, tỉnh táo một chút, phải kiên cường a, nhưng là dạng này, có thể hay không bị đánh nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.